Chương 822, Cự Thành sự cố. M địa cầu, đúng là này khủng bố vô biên người chết sinh vật cùng thần tộc trong miệng hai người tổ địa, cái này sao có thể Lâm Phong vô luận như thế nào cũng không thể tin được. Quả thật, địa cầu tồn tại khoảng chừng 46 ức năm, xa xưa vô cùng, nhưng căn cứ các khoa học gia nghiên cứu cùng phân tích, cho rằng nhân loại sinh ra lịch sử lại vẹn vẹn chỉ có 680 vạn niên đến 720 vạn năm ở giữa, cực kỳ ngắn ngủi. Nhân loại theo ban đầu thì lấy lá cây che kín thân thể, dựa vào thu thập săn bắn mà sống, cấp tốc phát triển đến bây giờ cao tân khoa kỹ thời đại, có thể nói là phát triển tấn mãnh. Chẳng những nắm giữ giống vũ khí hạt nhân loại này đại quy mô sát thương tính vũ khí, càng là lao ra bầu trời phong tỏa thành công tiến vào Thái Dương hệ, có thể xương tựa như ảo ngộng. Nhưng là, dù vậy, địa cầu cũng không có trở thành những này nhân khẩu bên trong tổ địa tư cách ra khác tạm thời không nói. Vẹn vẹn chỉ là Lâm Phong trước đây không lâu trốn tới thế giới kia, trình độ khoa học kỹ thuật liền hơn xa địa cầu mấy trăm thậm chí hơn ngàn năm, địa cầu lại có tài đức gì, có thể trở thành bọn họ tổ địa phải biết, vô luận là này người chết sinh vật vẫn là thần tộc nam tử, đều vô cùng cường đại, có thể xưng thần đệ. Bọn họ tổ địa, làm sao lại là nhỏ yếu đến cực hạn địa cầu đâu, điều đó không có khả năng trừ cái này một tin tức bên ngoài, càng làm cho Lâm Phong lo lắng lại là một chuyện khác. Cái kia đang sợ người chết sinh vật từng nói nhiều nhất tiếp qua mấy năm, vết nứt không gian liền sẽ lại lần nữa mở rộng, đến lúc đó sẽ có vô cùng cường đại tồn tại vượt giới mà đến, nhất cử phá hủy phong tỏa bờ rổ kẹn đô tử vực đại trận. Đây đối với Lâm Phong tới nói, là một cái hỏng đến không thể lại hỏng biến mất. Này người chết sinh vật cùng thần tộc nam tử đã cực kỳ cường đại, mỗi một người đều có thể cùng Long Lăng Thiên tranh phong. Bọn họ trong miệng cái kia tồn tại khủng bố đến loại trình độ nào, có thể nghĩ. Có thể là loại kia một tay che trời truyền thuyết cấp tồn tại. Lâm Phong trong lòng lo lắng, nhất định phải đem tin tức này mau trong cáo chi Long Lăng Thiên, Cố Lăng mấy người. Hắn trầm tư hồi lâu, mới không nhanh không chậm mở rộng bước chân hướng phía cự thành hướng cửa thành đi đến. Hắn biết làm như vậy vô cùng nguy hiểm, lại cũng không có biện pháp gì. Hắn nhất định phải ở trong thành tìm hiểu đến tử vong triều trạch vị trí cụ thể, sau đó trở về. Không phải vậy lời nói. Chờ đợi lấy hắn sẽ là bị hoàn toàn phong chết ở chỗ này. Đương nhiên, hắn cũng không lo lắng cho mình an nguy, mà chính là không an tâm bên trong lo lắng. Vô luận là cha mẹ của hắn, vẫn là Tô Huyền, Khương Mộ Tuyết bọn người, hắn đều không bỏ xuống được thần tộc xa xa, thủ hộ thành môn bốn tên lục chui người chết sinh vật trông thấy Lâm Phong, nhịn không được một trận bĩu môi. Chúng nó đều là khô lâu không xương, trên mặt lại làm ra bĩu môi tư thế. Nếu như là bị nhát gan người trông thấy, tất nhiên sẽ dọa ngất đi qua. Cái này bốn cái người chết sinh vật vừa mới kiến thức đến tên kia vô cùng cường đại thần tộc, lại đủ để và chúng nó hoàng địa vị ngang nhau, để chúng nó phi thường kiên kỵ. Mà tên kia thần tộc mới vừa tiến vào trong thành, nhưng lại đến một tên thần tộc, như thế nào để chúng nó không cảm thấy kinh hãi? Chúng nó tuy nhiên cũng là khô lâu, lại đều tiến hóa đến lục chui cường giả cảnh giới, lần nữa mở ra trí tuệ. Hiểu được xu lợi tị hại. Chúng nó ngay cả hỏi thăm đều không hỏi thăm, liền cung kính đối với Lâm Phong hành lễ ra hiệu để Lâm Phong vào thành. Lâm Phong thấy thế lập tức liền minh bạch, nhất định là vừa rồi thần tộc cường giả lập uy bố trí. Hắn đương nhiên sẽ không đần độn chạy lên tiến đến nói mình không phải thần tộc. Hắn ngang đầu đỡ ngực, kiêu ngạo vô cùng đi vào. Trong thành lớn, bóng người lay động. À không, phải nói là xương ảnh lay động to như vậy trong thành lớn. Hành tàu ở trên đường phố lại toàn bộ đều là các loại, bộ dáng thiên kỳ bách quái khô lâu xương. Xa liếc nhìn lại, nơi này tựa như là một cái người chết quốc gia, khiến cho người dùng mình trong thành khô lâu có lớn có nhỏ, có mạnh có yếu, nhưng chúng nó đều có một cái điểm giống nhau, cái kia chính là đầu lâu bên trong đều có một đóa linh hồn hỏa diễm. Xích, chanh, hoàng, lục, đủ loại màu sắc đều có. Lâm Phong thậm chí còn chứng kiến mấy cái có được thanh sắc linh hồn hỏa diễm khô lâu vương giả. Bất quá, những này người chết sinh vật tuy mạnh yếu khác biệt, nhưng cũng không có phát sinh liệp sát người yếu chiếm lấy linh hồn hỏa diễm sự tình. Bởi vì, nơi này là một tòa trong truyền thuyết ngọc xanh hoàng giả cự thành, nơi này hết thảy quy củ cũng là hắn định. Ai dám chống lại, giết không tha. Lâm Phong tỉ mỉ quan sát một hồi, phát giác tòa thành lớn này thực cùng nhân loại xã hội thành thị không kém bao nhiêu. Chỉ là, nhân loại trong thành thị sinh hoạt là người, mà tòa thành lớn này sinh hoạt thì là người chết sinh vật. Cự thành quy mô cực lớn, bốn phía phòng ốc đông đảo, V.E.M.A. còn có một số cùng loại với cư A.H.N.G. tồn tại. Lâm Phong quan sát hồi lâu, chợt mở rộng bước chân hướng phía một nhà cửa hàng bên trong đi đến. Tôn kính thần tộc cường giả, xin hỏi có gì có thể đến giúp ngài? Cư A.H.N.G. lão bản là một tên lục chui cường giả, nhìn thấy Lâm Phong đi vào vội vàng cười hỏi. Cùng vừa rồi có thể tận mắt chứng kiến đến thần tộc cường giả khủng bố uy thế, đủ để cùng bọn hắn hoàng tranh phong, hắn sao dám chậm trễ chút nào? Người không cần câu nệ, ta chỉ là muốn hướng ngươi hỏi thăm một ít chuyện. Lâm Phong ngẫm lại, nói ra. Tất nhiên đối phương đem hắn xem như thần tộc, hắn cũng vui vẻ ta thế, thuận tiện hành sự. Khách quý thỉnh giảng. Cư A.H.N.G. lão bản cười toe toét tuyết trắng khô lâu miệng, vừa cười vừa nói. Ngươi cũng đã biết có một mảnh tử vong triệu trạch. Lâm Phong hỏi. Tử vong triệu trạch không biết ngài nói tới là cái nào một mảnh tử vong triệu trạch? Cư A.H.N.G. lão bản hỏi. Ở vô thượng hoàng giả thống chi khu vực bên trong, tử vong triệu trạch không xuống 20 mấy nơi. Có 20 mấy nơi. Lâm Phong nghe vậy không khỏi nhíu mày lại. Ta nói tới tử vong triệu trạch, nơi đó trong vòng phương viên trăm dặm không có bất kỳ cái gì sinh vật, không có. Hắn rất kiên nhẫn đem cái chỗ kia đặc thù nói ra. Ngài nói tới thế nhưng là không chết hoàng giả ngủ say cái kia tử vong triệu trạch. Để Lâm Phong không nghĩ tới là, đang nghe hắn lời nói về sau, lão bản kia đúng là hoảng sợ run rẩy lên. Không chết hoàng giả hắn là Lâm Phong nhạy cảm thấy được không thích hợp địa phương. Khách quý, căn cứ ngài vừa rồi nói đặc thù, ta kết luận này tất nhiên là không chết hoàng giả ngủ say chỗ. Lão bản giải thích nói, cái này không chết hoàng giả, chính là cùng chúng ta vô thượng hoàng giả nổi danh siêu cấp cường giả. Năm đó vết nước không gian xuất hiện, ta giới hết thể có lưỡng đại hoàng giả vượt giới mà đến, chúng ta vô thượng hoàng giả sáng lập tòa thành lớn này, mà đổi thành một vị không chết hoàng giả thì lựa chọn ngủ say, chờ đợi thời cơ tỉnh lại cảm ơn. Đang hỏi rõ ràng phương vị về sau, Lâm Phong hướng về phía lão bản gật gật đầu, hướng phía bên ngoài đi đến. Hắn trong nội tâm cực kỳ phức tạp, làm sao cũng không nghĩ tới này phiến đầm lầy lại là một tên vô địch hoàng giả ngủ say chỗ. Khó trách nơi đó phương viên trăm dặm không gây một cái vật sống ẩm. Lâm Phong tâm thần bất định, đi tới cửa đúng là cùng một cái người trùng trùng điệp điệp đụng vào nhau. Đúng Lâm Phong vừa định nói một tiếng xin lỗi, lại bỗng nhiên lập tức dưới chân phía bên phải rời hai bước, tránh thoát hai thanh sắc bén cốt đao tập sát. Lại là tên kia bị Lâm Phong đụng ngã trên mặt đất người hai tên hộ vệ. Không hỏi phải trái đúng sai ra tay với hắn. Với lại, chúng nó xuất thủ tàn nhẫn, đúng là muốn đẩy Lâm Phong tử địa mời không nên động thủ, đây là hiểu lầm. Lâm Phong lớn tiếng nói. Hắn tỉ mỉ quan sát bị hắn đụng ngã trên mặt đất người, nhất thời liền bị kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện này đúng là một cái toàn thân trên dưới bao trùm lấy lân phiến, trên đầu sinh ra một chiếc sừng, bộ dáng dữ tợn quái vật, cực giống ma quỷ. Giết hắn ma quỷ sắc mặt phi thường khó coi. Từ dưới đất đứng lên thân thể đối hai cái hộ vệ giống to.